Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba canh giờ trôi qua, lúc này trên giường ngủ có hai người đang nằm thở dốc vui vẻ, vừa ôm vừa vuốt ve cơ thể cho nhau sau một cuộc đại chiến dài. Ta không ngờ ngươi cái gì cũng hoàn hảo cả, xem ra trở thành nữ nhân của ngươi lại điều vui mừng trong cuộc đời của mình. Rika lúc này ôm lấy hắn vui vẻ lẫn hạnh phúc nói rằng. Phải biết cả hai chiến đấu hơn 3 canh giờ, từ phòng khách đến nhà bếp rồi vào nhà tắm đến cầu thang, cuối cùng là trên giường. Phải nói đây có lẽ điều vui sướng nhất mà nàng được cảm nhận. Hùng khí to lớn của hắn khiến nàng vừa yêu vừa hận, vì làm cho bản thân vui sướng lẫn mất hết sức lực. Vốn nguyện vọng ban đầu của nàng chỉ cần nam nhân tài giỏi hơn nàng trong vụ bắn súng là được, nhưng không ngờ lại đạt được nam nhân hoàn hảo như Nagami. Đây có lẽ là món quà thượng thiên tặng cho nàng. Vậy sao, thế thì ta có một món quà bất ngờ cho nàng, muốn thấy không? Nagami nghe vậy liền mỉm cười vuốt ve thân thể của nàng một rồi hôn xuống đôi môi đỏ kia rồi thâm ý nói rằng. Là món quà gì vậy? Nói cho ta biết đi. Rika nghe vậy liền hứng thú lẫn mong chờ liền ôm lấy Nagami làm nũng nói khiến hắn ngạc nhiên lẫn bất ngờ. Đã vậy thì ngươi nắm mắt lại một cái, ta đi lấy món quà bất ngờ cho ngươi và nhớ là không được nhìn lén. Nagami nghe vậy liền cười một cái vỗ bờ mông căng tròn của nàng nói rằng. Tốt, Rika nghe vậy liền vui vẻ nhắm mắt mong chờ. Hắn thấy vậy liền bước xuống giường một cái ra khỏi phòng một cái làm nàng nằm đó trong phấn khích lẫn mong chờ. Đối với việc nam nhân của mình tặng quà thì có nữ nhân nào lại không vui được chứ. Cạch, không lâu tiếng mở cửa vang lên làm Rika kéo lên tinh thần mong chờ thì Nagami quay lại và kế bên còn dẫn theo một người bước vào. Được rồi, ngươi có thể quay lại nhìn món quà bất ngờ rồi đó. Hắn lúc này cũng mỉm cười nói rằng, Shizuka, Rika, nàng nghe vậy làm sao chờ được nữa liền quay người lại mở mắt ra, khi thấy món quà bất ngờ của hắn thì liền ngẩn người một cái rồi vui mừng kêu lên. Người mà hắn dẫn vào không ai khác chính là Shizuka. Shizuka vừa nhìn thấy nàng liền vui mừng kêu lên một tiếng chạy tới ôm lấy Rika. Cả hai vui vẻ ôm lấy nhau khóc lên trong sự vui mừng vì cuối cùng cũng gặp lại nhau. Nagami thấy vậy liền mỉm cười, lúc cùng chung sống với Rika thì nghe tìm một người bằng hữu thân nhất mà nàng xem như chị em thân thiết nhất của mình liền biết nàng nói đến là Shizuka. Dù sao trong nguyên tác thì Rika nhất quyết ở lại quê hương của mình vì mục đích duy nhất chính là tìm Shizuka, có thể trong lòng nàng Shizuka có vị trí quan trọng thế nào. Món quà này của ta khiến ngươi vui vẻ chứ? Nagami nhìn họ ôm nhau khóc xong liền nhìn phía Rika cười hỏi. Làm sao ngươi? Rika lúc này nghe âm thanh của hắn trong lòng vừa vui mừng vừa thắc mắc trong lòng định nói ra. Thôi thì để ta nói sự thật cho ngươi biết. Nagami lúc cũng ngồi xuống kế bên nàng nói rõ tên thật và thân phận của mình và các bí mật khác làm Rika nghe xong chấn động không thôi. Sau đó hắn dùng Kido chữa trị lần đầu phá thân bên dưới trở nên thoải mái mới khiến nàng tin là thật. Thì ra là ngươi biết thân phận của ta rồi mà vẫn che giấu về thân phận của mình và Shizuka, thật không thể tha thứ được. Phải trừng phạt ngươi mới được. Rika lúc này nhìn phía hắn vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ trong có chút không vui bĩu môi nói rằng. Vậy ngươi muốn trừng phạt ta thế nào? Nagami nghe nàng nói thể liền hứng thú hỏi rằng. Đã vậy thì, ngươi phải làm thỏa mãn ta mới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rika thấy hắn như vậy liền quay người đè hắn xuống giường nheo mắt nói rằng. Từ khi biết thân phận của Nagami và biết Shizuka cũng là nữ nhân của hắn thì nàng đã không còn lo lắng hay thẹn thùng nữa, vô cùng trực tiếp. Sau đó một cuộc đại chiến xảy ra, Rika hóa thân thành nữ kỵ sĩ vô cùng điên cuồng, chỉ là không được bao lâu thì Nagami liền đè nàng xuống lấy lại thế chủ động rồi ôm lấy Shizuka gia nhập cùng họ. Cả ba đại chiến điên cuồng cho đến tối thì hai người Rika cũng bại trận ngất đi. Thấy vậy hắn liền ôm hai nữ vào lòng, trái ôm phải ấp hôn nhẹ lên trán họ rồi nhắm nghỉ ngơi. 3 năm 11 tháng trôi qua, New York, Mỹ Quốc. Jack, một con zombie bị một mỹ nữ xinh đẹp mái tóc xanh như nước biển dùng quyền giết chết tại chỗ, sau đó nàng dùng sức đạp dưới chân một cái rất nhanh tiếp cận mục tiêu tiếp theo giết chết. Gần đó có tỷ muội hoa xinh đẹp với mái tóc màu đỏ cũng giống như nàng dùng quyền hoặc chân giết chết những con zombie này và họ cũng di chuyển rất nhanh giống như nàng. Biakurai, xoẹt, gần đó trên một tòa nhà khá cao có hai mỹ nữ xinh đẹp ở đây nhìn phía những zombie bên dưới đưa một ngón tay ra kêu lên một tiếng, lập tức các đầu ngón tay xuất hiện một tia sét cực mạnh được bắn giết rất nhiều zombie. Các nàng không hề dừng lại, cứ thể tiếp tục sử dụng ngón tay bắn ra tia sét của mình giết chúng vô cùng vui vẻ. Cách hai nhóm người kia khá xa cũng có hai mỹ nữ xinh đẹp đang cầm kiếm trên tay chém giết zombie và di chuyển với tốc độ rất nhanh như tàn ảnh vậy. Trong lúc chúng nữ đang chiến đấu ở đây thì ở một khu vực khác, Washington, D.C., Ở đài tưởng niệm Capitol lúc này có một thanh niên vô cùng tuấn tú đang cầm một cây kiếm thản nhiên đứng đó mỉm cười chờ đợi. Mà cách hắn không xa thì có vô số zombie vây quanh lao tới với tốc độ rất nhanh mà mục tiêu chính là thiếu niên ấy trông rất khát máu. Khi chỉ còn lại một khoảng cách rất nhỏ giữa hai bên thì thiếu niên liền nhếch môi lên mỉm cười đầy vui vẻ rồi vào tư thế cầm kiếm với khí chất đặc biệt như một thanh bảo kiếm xuất ra khỏi vỏ. Tangerine, theo âm thanh từ miệng hắn phát ra lập tức xung quanh cơ thể xuất hiện một nguồn kiếm khí vô cùng mạnh mẽ và khi kiếm khí theo thời gian càng lúc càng mạnh. Và khi chúng sắp lao vào thì hắn cũng động chỉ thấy nguồn khí kiếm khí bạo dũng mà ra lập tức lấy thanh niên ấy làm trung tâm bắn ra bốn phương tám hướng. Phàm là kiếm khí đi tới đâu thì zombie liền bị chém làm đôi tới đó cứ như máy cắt lúa vậy, tạo nên một hình ảnh vô quỷ dị làm cho ai nhìn thấy cũng lạnh sống lưng. Đài tưởng niệm bị kiếm khí cắt ngang qua liền lập tức ngã ra phía sau tạo nên một vụ chấn động làm sụp đổ vô số kiến trúc. Thiếu niên thấy vậy liền im lặng nhìn không biết nói gì. Lại một lượng lớn linh hồn lực được hấp thu, cảm giác thật tuyệt vời. Hắn sau đó nhắm mắt lại không biết làm gì đó một lúc sau thì mở mắt ra mỉm cười, cảm giác một nguồn năng lượng hấp thu vào cơ thể kiếm thanh niên thỏa mãn không thôi liền gật gù một cái. Xem ra nên tới chỗ các nàng rồi. Thanh niên này sau khi quan sát chẳng còn zombie nào xuất hiện nữa liền mỉm cười gật gù hài lòng, đây là lần thứ 21 hắn sử dụng kỹ năng của mình giết chúng trong ở thủ đô này, cách chương.